Chương 70, ta biết Tư Dạ Hàn ngơ ngác nhìn vật nằm trên đất, nhìn lấy cái kia laptop bút ký, nhìn lấy nữ hài nhất bút nhất họa nghiêm túc ghi chép nội dung, trong lồng ngực giống như bị người nhào nặn nhét vào một cái bã vụn. Đem trên mặt đất đổ vật từng cái cẩn thận thu cất tốt, nam nhân đứng lên, cứng đờ hướng phía nữ hài đi tới giờ phút này nữ hài ôm lấy đầu gối, chôn thật sâu lấy đầu, phòng bị mà bài xích tư thái. Giống như đem chính mình phong tỏa ở trong một cái thế giới nho nhỏ cái kia con gãy cần cổ biên giới, có thể thấy nhìn thấy rõ ràng giật mình tím bầm vết tích, đau nhói nam nhân cặp mắt Tư Dạ Hàn đưa tay ra, dường như muốn phải đụng chạm nữ hài bả vai nhưng mà, hắn chẳng qua chỉ là hơi đến gần rồi. Nhiều chút, thân thể của cô bé liền nhất thời run càng thêm lợi hại nam nhân nhỏ bé môi căng thẳng, đưa ra tay cứng đờ lơ lửng giữa trời, một hồi lâu sau, đúng là vẫn còn thu tay về. Chậm rãi lui về sau một bước, ánh mắt không hề chớp mắt mà rơi vào trên người cô gái, trong đầu hình ảnh từng hình ảnh thoáng qua nàng nói với hắn, nàng nghĩ thông suốt, nàng hy vọng có thể thử với hắn bình thường lui tới, nàng nói, phải cố gắng lớn lên dưa bở nàng nguyện ý đi gặp bà nội, nàng cố ý ăn mặc rất ngoan. Ngoan, nàng nghiêm túc cẩn thận chọn lễ vật, nàng dụ được lao nhân ra cao hứng như vậy nàng biết hắn bị chứng mất ngủ, đại khái lại từ bà nội nơi đó nghe được một chút. Liền cố ý đi bệnh viện tìm chuyên gia, tìm có kinh nghiệm lao thầy thuốc biết bệnh tình của hắn, làm ghi chép, mua thuốc nàng là thật muốn phải thử đi tìm hiểu hắn, tiếp nhận hắn nhưng cuối cùng, có được nhưng là cái gì là hắn không giải thích được giận dữ, không có chút lý do nào mắng, không phân tốt xấu thương hại nàng sợ hắn. Chán ghét hắn làm sao có thể không sợ làm sao có thể không căm ghét ngay cả chính hắn đều chán ghét như vậy chính mình ánh mắt của nam nhân một mảnh đen nhánh. Trên người lãnh ý càng ngày càng kinh người, toàn bộ không gian đều tràn đầy làm người ta hít thở không thông chen ép có giúp ở trên giường nữ hài phát giác xung quanh khí tức đáng sợ, toàn thân run rẩy nâng lên chôn ở giữa gối đầu nhỏ, cặp kia nhìn về phía hắn đen nhánh trong con ngươi doanh mãn rồi kinh hoàng cùng luống cuống, ve mặt. Hô tờ hoa nở dê mà lầm bầm, đối với có lỗi với có lỗi với ta sai lầm rồi ta biết sai lầm rồi ta biết sai lầm rồi nhìn lấy nữ hài kinh hoàng hoảng hốt vẻ mặt, nghe nữ hài nhận sai. Tư Dạ Hàn trái tim giống như bị một cái to lớn thiết chảo bóp thật chặt lại, máu me đầm địa đau đớn nam nhân siết chặt hai quả đấm, lần nữa hướng phía nữ hài đi tới, ở trong con mắt nữ hài kinh hoàng đến cực hạn, cực kỳ cẩn thận và chậm chậm mà đem nữ hài ôm vào trong ngực, âm thanh mất tiếng mà mở miệng, hoàn toàn ngươi. Không có sai sai là ta nên nói có lỗi với cũng là ta hiểu lầm ngươi, ta cho là nghĩ đến ngươi lừa gạt ta nghĩ đến ngươi là muốn đi tìm Cố Việt Trạch nữ hài giống như rốt cuộc tỉnh hồn lại, kịch liệt mà vội vàng lắc đầu, âm thanh đứt quảng bể tan cảnh không thành tiếng, ta không có ta là đi đi tìm thầy thuốc ngươi không ngủ được Tư Dạ Hàn ôm lấy nữ hài giơ lên hai cánh tay trợn nắm chặt, là ta biết rồi biết ngươi là vì ta nam nhân tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nữ hài nhẫn mại đã lâu nước mắt trong nháy mắt giọt lớn mà lan xuống. Mang theo nóng người nhiệt độ, thấm ướp ta y hà nở ngực ta không có lửa ngươi nữ hài nghẹn nào, khóc không thành tiếng, trong tiếng khóc ủy khuất cùng thương tâm làm cho lòng người như đau vặn có lôi với ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi, http://chuyen.com ngạc kỳ ở ủ nủ hắn cỡ tạp đi ngươi khỏe. Thiếu tướng đại nhân HTTP, chuẩn con ngỏa khổ ẹ tì y ở tuồng đi đang đua tốt nên mọi người nhớ bấm theo dõi hai bộ truyện mới nha, chuyện của vô, đảm bảo chất lượng cao.